Liễu Thi Vận đứng ở trong đám người ương, dung mạo khuynh thành nàng, khí chất xuất trần, mặc dù đứng ở cường giả trong, cũng là cực kỳ thấy được, phải kẻ khác không tự chủ được đưa mắt chuyển qua trên người nàng. Nàng nhìn thấy Sở Hành Vân lúc, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc phức tạp, chán vi điểm, lập tức thì đưa mắt rời đi, mơ hồ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An còn lại là bên phải chắc, chung quanh bọn họ đều là thất tinh cốc cường giả, đang thấp giọng trò chuyện với nhau, khi thì có người đi qua, lập tức đầu lấy mỉm cười, cử chỉ khiêm tốn thân thiện. Dưới so sánh, Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn nhưng không phải như vậy. Này hai đại tông môn người tới cũng không ít, chiếm một phương, bọn họ cũng không có thu liễm trên người bá đạo khí tức, thần thái ngạo nghễ, khí thế lăng nhân, người bình thường căn bản sẽ không chủ động tới gần. Mà ở góc chỗ, bóng người ít hơn, Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn tĩnh tọa nơi này, hai người quanh thân đều chảy ra lạnh giá hàn ý, cùng toàn bộ không gian bầu không khí không hợp nhau. Khiến Sở Hành Vân rất ngạc nhiên chính là, ngoại trừ Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn ở ngoài, chỉnh một tòa Vạn Tinh lâu, không còn Cửu Hàn cung người. Lần này Lục Tông đại bỉ, Cửu Hàn cung cũng không có phái tông môn trưởng lão đến, có thà chỉ có hai người này. Bách Lý Cuồng Sinh đã nhận ra Sở Hành Vân nghi hoặc, lập tức ra giải thích rõ. Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lộ ra bừng tỉnh thái độ. Lục đại tông môn có điều quy định, ở đại bỉ thời gian, phàm là dự thi thiên tài yêu nghiệt, đều muốn hưởng thụ chứa nhiều đặc quyền, bất luận kẻ nào đều không được thương tổn, lại càng không được ám toán kỳ tính mệnh. Nhưng, chỉ cần Lục Tông đại bỉ kết thúc, những thứ này đặc quyền đem không còn nữa tồn tại. Vì bảo hộ những thiên tài này, các đại tông môn đều có thể đi theo phái cao thủ bảo hộ, có đôi khi, thậm chí ngay cả tông môn chủ nhân đều có thể đứng ra, do đó kinh sợ người khác, bảo đảm an toàn. Nhưng lúc này đây Lục Tông đại bỉ, Cửu Hàn cung cũng không có phái bất luận cái gì cao thủ, Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn cô trưởng nan minh, hơn nữa Thủy Lưu Hương trước cử động, đợi Lục Tông đại bỉ sau khi kết thúc, chắc chắn gặp được nguy hiểm. Ở thường trong mắt người, bọn họ đều nghĩ, Cửu Hàn cung đã bỏ qua Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn, mặc kệ hai người này chết sống, nhưng Sở Hành Vân lại biết, chính mình Cửu Hàn tuyệt mạch Thủy Lưu Hương, thực lực có kinh khủng bực nào. Nếu hoàn toàn thi triển ra, sợ rằng cả tòa Thánh Tinh Thành đều sẽ biến thành một mảnh vĩnh đông lạnh chi đất. Cửu Hàn cung sở dĩ làm như vậy, là tự tin cho Thủy Lưu Hương thực lực, mặc dù hai người bọn họ thực sự tao ngộ chứa nhiều nguy hiểm, đều có thể bình yên vô sự phản hồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu Hàn cung, các ngươi làm sở cử, ta đều có thể thật sâu ghi lại ở trong lòng. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên lợi hại phong mang, phảng phất có lợi kiếm dục từ trong con ngươi bắn ra. Cửu Hàn cung tự tin, nơi phát ra cho Cửu Hàn tuyệt mạch. Bọn họ đã lợi dụng thiên hồn khống tâm thạch, hoàn toàn khống chế được Thủy Lưu Hương thần trí. Đối với Cửu Hàn cung mà nói, Thủy Lưu Hương hay công cụ, có thể tùy thời tùy chỗ vì bọn họ sử dụng, tuyệt sẽ không xuất thủ phản kháng. Loại này khống chế, đối với Thủy Lưu Hương thương tổn cực đại. Nhiều lần sử dụng Cửu Hàn tuyệt mạch sau đó, càng phải tăng lên Cửu Hàn tuyệt mạch bạo phát. Nếu như tình thế phát triển đến nghiêm trọng nông nỗi, Cửu Hàn tuyệt mạch bạo phát, hàn khí đem không chút kiêng kỵ mang tất cả thiên địa, bất luận kẻ nào đều không thể may mắn tránh khỏi, riêng niết bàn cảnh cường giả đều phải hóa thành khắc băng, vĩnh đông lạnh nơi này địa. Giờ này khắc này Thánh Tinh Thành, tụ tập năm đại tông môn chứa nhiều cao thủ, thậm chí là tông môn chủ nhân, một ngày có điều biến cố, Bắc Hoang vực đem triệt để rung động. Thậm chí phải cuồn cuộn nổi lên một cổ kinh thiên phong ba. Mà Cửu Hàn cung lại không có tổn thất bao lớn, tông môn thực lực như trước mạnh mẽ, có thể dễ dàng quản lý chung cả tòa Bắc Hoang vực, hiệu lệnh quần hùng, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn, độc bá vô số tu luyện tài nguyên. Như tình huống như vậy, biện pháp duy nhất hay cởi ra thiên hồn khống tâm thạch khống chế, nhường Lưu Hương có thể khôi phục thần trí, nhưng thạch này quỷ dị, ta cũng chưa từng thâm nhập nghiên cứu, hơn nữa ta còn phải nắm lấy thời cơ, nhường Dạ Thiên Hàn vô pháp tới gần Lưu Hương. Sở Hành Vân ánh mắt thoáng nhìn, âm thầm đánh giá Dạ Thiên Hàn. Dạ Thiên Hàn tu vi thật sự, chính là thiên linh cửu trọng thiên, nhưng của nàng linh hải ở chỗ sâu trong, lại giấu kín một tia thiên địa lực khí tức, hiển nhiên, nàng đã ở áp chế cảnh giới. Tuy nói Sở Hành Vân cực kỳ căm hận Dạ Thiên Hàn, nhưng hắn cũng không có bị hận ý choáng váng đầu óc, cô gái này thực lực rất mạnh, lòng dạ thủ đoạn cũng không yếu. Trọng yếu hơn là, nàng là Thủy Lưu Hương khống chế người, trên người chắc chắn có dấu bỏ mệnh vật. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân cảm giác tâm thần ngưng trọng, lần này Lục Tông đại bỉ, đối với hắn ý nghĩa phi phàm, nhưng đồng thời, cũng là tràn đầy nhấp nhô, nơi trốn có dấu nguy cơ. Hắn phải cẩn thận một chút, thận trọng, mới có thể xử lý tốt việc này. Người rốt cục lộ diện. Vừa lúc đó, một đạo hơi lộ ra diễu cợt âm thanh truyền đến. Người nói chuyện, thình lình chính là Lâm Tịnh Hiên. Chỉ thấy hắn trầm mặt, bước đi đến trước mặt của Sở Hành Vân, trên dưới quét mắt, cười nhạo nói, nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi đều đang bế quan khổ tu, xem ra tiến độ không sai, hơi thở xác thực tăng cường một chút, nhưng vẫn là không có thể đột phá cảnh giới, thật đáng thương. Đem tài họa khí dung nhập trong cơ thể sau đó, Sở Hành Vân thể chất phát sinh dị biến, thực lực đại tăng, nhưng cảnh giới của hắn vẫn là thiên linh tam trọng, ở thu liễm hơi thở dưới trạng thái, thường nhân căn bản vô pháp phát hiện. Lâm Tịnh Hiên mặc dù là thiên tài, nhưng tai họa thân thể, hắn khó có thể xem thấu, cho rằng Sở Hành Vân bế quan hơn 10 ngày, chỉ tăng lên một chút thực lực, giọng nói trung tràn ngập cay độc châm chọc. Đại La Kim Môn luyện đao, vạn kiếm các tu kiếm, đao kiếm giữa, vốn là tràn ngập tranh chấp, hơn nữa chuyện lúc trước, cũng khó trách Lâm Tịnh Hiên sẽ chủ động đi trêu chọc Lạc Vân. Đoàn người ám đạo một tiếng, cũng không ngăn cản, trái lại tràn đầy hứng thú. Bách Lý Cuồng Sinh thần sắc chợt biến, cước bộ Vina đã đứng ở trước mặt của Sở Hành Vân, lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Tịnh Hiên. Quả nhiên là người yếu, ngoại trừ khoe khoang thủ đoạn ở ngoài, chỉ biết tìm kiếm người khác bảo hộ, nhưng tính là bây giờ có thể tách ra thì như thế nào, đợi tiến nhập cổ tinh bí cảnh, ngươi chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn là chết ở ta quỷ lâu đao dưới. Lâm Tịnh Hiên cười lạnh nói, ánh mắt của hắn nhìn Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh, trong lời nói lộ ra vài phần bá đạo. Các đại tông môn cường giả an tĩnh nhìn, mặc dù là vạn kiếm các người, lúc này cũng không có nói, lục tông đại bỉ, là một hồi thiên tài cùng thiên tài sân khấu, tranh chấp vô số, giết chóc vô cùng, Lâm Tịnh Hiên thân là dự thi người, hắn có quyền nói ra nói như vậy. Cảnh giới của người này không cao, nhưng thực lực ngược lại có vài phần, tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau đó. Nếu như Lâm huynh ra tay, ta có thể hơi cạn non nớt lực, nói thí dụ như, ngăn cản người nào đó. Cố Thiên Kiêu lời nói vang lên, nhất thời đoàn người ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ý. Cố Thiên Kiêu trong miệng người nào đó, chỉ là Bách Lý Cùng Sinh. Những lời này, đã biểu lộ lập trường của hắn, sẽ đứng ở Lâm Tịnh Hiên bên này, cộng đồng nhằm vào Sở Hành Vân, hiển nhiên, lúc đầu phát sinh làm việc nhỏ, hắn còn canh cánh trong lòng cực kỳ căm hận Sở Hành Vân. Người nào cản trở ta, ta nhất định sẽ không lưu tình. Bách Lý Cuồng Sinh thân thể hơi run một chút hạ, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang trận trận, hai người này minh mục trương đảm uy hiếp Sở Hành Vân, hắn làm sao có thể chịu. Người giết ta Đại La Kim Môn người, thù này, ta rõ ràng ghi lại ở trong lòng, cổ tinh bí cảnh cũng sẽ là của ngươi nơi táng thân, nghỉ muốn sống rời đi. Lâm Tịnh Hiên nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, lạnh mi khơi một cái, trong mắt hình như có lau một cái đào y nỡ rộ, cư nhiên không sợ Bách Lý Cuồng Sinh trên người kiếm quang. Đào ý cùng kiếm quang, ở trên hư không chung va chạm, vô hình, lại khuấy lộng khởi trận trận kình phong, va chạm kịch liệt. Lâm huynh quả nhiên hào khí, một trận chiến này, ta đúng là chờ mong. Cố Thiên Kiêu kế tục châm ngòi thổi gió, một đôi đôi mắt nhúc nhích âm lãnh quang mang kỳ lạ, cả người khí chất đều trở nên tà dị lên. Nếu như cố huynh có hứng thú, xuất thủ lúc, ta tự sẽ thông báo cho. Lâm Tịnh Hiên lạnh giọng cười, ánh mắt hướng Liễu Thi Vận liếc mắt một cái, thấy đối phương chính ngưng mắt nhìn về phía ở đây. Thần thái càng cao ngạo, trên người vẫn cứ lan tràn ra cuồng loạn chi đao ý, chư vị đều giảm nhiệt khí. Tô Tĩnh An âm thanh cực kỳ ôn hòa, tựa hồ có thể làm cho tâm thần người bình an, lại cười nói, tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, chư vị đều muốn biến thành đối thủ, mọi thứ ân oán, đến lúc đó đều có thể giải quyết, cần gì phải vào thời khắc này tranh nháo. Có vài người tâm tư âm hiểm, cố ý dẫn ta vào cuộc, tự nhiên nên giáo huấn, ta không chỉ muốn cho hắn chết, còn muốn cho hắn nhận hết mắt lạnh cùng trào phúng. Như vậy mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Lâm Tịnh Hiên không chút khách khí chỉ vào Sở Hành Vân, giọng nói rõ ràng. Lời này có lý. Cố Thiên Kiêu hai mắt vi hơi híp, e sợ cho bất loạn. Bách Lý Cuồng Sinh quét mắt phía trước hai người, thần thái lạnh vô cùng, tay phải bàn tay đã thiếp đến trên chuôi kiếm. Những người này ngôn ngữ cử động, nhưng hắn thật sự nổi giận, vừa muốn rút kiếm, lại thấy Sở Hành Vân chậm rãi đứng ra một bước. Nhưng thấy hắn tùy ý nhìn quét liếc mắt, lập tức mở miệng nói, các ngươi nghĩ thực lực của chính mình nhất định có thể thắng ta. Vừa dứt lời hạ, đoàn người nhìn phía Sở Hành Vân trong con ngươi đều mang một tia cười nhạo. Chỉ cần là dự thi người, đều là thanh danh hiển hách siêu cấp thiên tài, dù cho đối mặt với âm dương cường giả, đều có thực lực đánh một trận, thậm chí có thể thắng được một bậc. Sở Hành Vân chiến tích cũng không kém, nhưng theo chân bọn họ so sánh, vẫn có chênh lệch. Dù sao, bọn họ ở trong mắt của mọi người, giống như là âm dương cường giả, Sở Hành Vân cảnh giới quá thấp. Nội tình cũng hơi lộ ra đơn bạc, song phương chiến lực chênh lệch quá nhiều. Chẳng lẽ không có thể? Lâm Tịnh Hiên phản kỳ cười, tư thái kiêu ngạo, khiến cho không ít người hơi bị cau mày, bất quá nhưng không ai nói thêm cái gì, lấy Lâm Tịnh Hiên thực lực, hắn có tư cách kiêu ngạo. Bàn về ngu xuẩn, hai người các ngươi đích xác hơn xa cho ta, một cái bởi vì sùng bái rối loạn đúng mực, trải qua người khác vài câu gây xích mích, sẽ chết chết cắn ta không thả, mà người còn lại là không ngừng châm ngòi thổi gió, không biết

kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bằng không cũng sẽ không ủy lấy trọng trách. Lúc này, hắn cùng với Thủy Lưu Hương giao thủ, cư nhiên mơ hồ ở hạ phong, riêng võ linh đều bị đóng băng ở. Thủy Lưu Hương bày ra thực lực, đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Cũng chính là này sát na, này thiên tài yêu nghiệt thần thái phát sinh biến hóa, trong mắt tuy rằng còn có chiến ý, nhưng cũng nhiều một tia kiêng kỵ. Cả đám như vậy, vây xem đoàn người càng như vậy, bọn họ đều thật sâu kinh ngạc cho trước mắt một màn. Trong miệng truyền đến đều tiếng nghị luận, không khỏi là biểu đạt trong lòng chấn động. Mạc Đình Uy đem những lời này âm nghe vào trong tai, hắn lúc này, chỉ cảm thấy sâu đậm nhục nhã, tự mình đường đường Mạc gia gia chủ, cánh bị một cái tiểu bối áp chế, cái mặt này, hắn ném lớn, ta không phục. Mạc Đình Uy trong lòng giống giận, hắn võ linh bị đóng băng ở, vô pháp vận dụng hắc diễm chi hỏa, thực lực bị cực lớn ảnh hưởng, nếu không có như vậy, hắn bây giờ còn có thể đánh một trận. Cửu hàn chi khí tồn tại, quá nghịch thiên, có thể đóng băng linh lực. Có thể đóng băng thiên địa lực, ngay cả võ linh đều có thể đóng băng, áp chế mọi thứ sự vật, có thể nói vô địch. Lần này Lục Tông đại bỉ, ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Mạc Đình Uy tức giận quát, lập tức trên người hắn toát ra thiên địa lực, tinh thần ánh sáng tái hiện, phảng phất đưa hắn hóa thành một quả ánh sáng ngọc sao băng, chuẩn bị thoát đi chiến cuộc. Chiến đấu mới vừa rồi, đã bại lộ Thủy Lưu Hương thực lực kinh khủng, đến tận đây, Mạc Đình Uy nhiệm vụ coi như là hoàn thành, kế tục ác chiến xuống phía dưới. Không có chút ý nghĩa nào, chỉ sẽ tiếp tục mất mặt. Ta nói rồi thả ngươi đi. Thủy Lưu Hương thanh âm lạnh như băng truyền ra, đã thấy nàng hai tay đánh ra, hàn quang lóe ra, trong sát na vô tận cửu hàn chi khí phô thiên cái địa tuôn ra, hạ xuống xuống tới, kết xuất từng tầng một băng xương, không ngừng lan tràn đi tới, muốn đem Mạc Đình Uy cũng đóng băng ở chỗ này. Ngươi chớ để hơi quá đáng. Mạc Đình Uy phẫn nộ rít gào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thủy Lưu Hương trên người, có sát ý, đối phương, muốn giết hắn. Oanh! Cuồng bạo thiên địa lực tuôn ra, Mạc Đình Uy phát sinh một tiếng kêu to. Hai tay của hắn xuất hiện một đôi đen kịt quyền sáo, huy vũ giữa, đen kịt hỏa quang lóe ra, cả người khí thế đều đang điên cuồng tăng vọt. Nhưng, này đen kịt hỏa quang tiếp xúc được cửu hàn chi khí, cũng là bị ngay lập tức đóng băng. Mạc Đình Uy cảm giác thân thể khẽ run hạ, một tia cửu hàn chi khí xông vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn có dũng khí như rơi vào hầm băng cảm giác. Khí tức thoáng chốc bị kiềm hãm, cũng chính là này sát, Thủy Lưu Hương đến. Trọng trọng băng xương không ngừng bốc lên, lập tức đóng băng ở Mạc Đình Uy hai chân, Thủy Lưu Hương thủ trưởng về phía trước đánh ra, tràn ngập ở trong hư không thiên địa lực phát sinh tiếng ông ông hưởng, bắt đầu chậm rãi tán loạn. Này một cổ thiên địa lực, chính đang bảo vệ Mạc Đình Uy quanh thân, một ngày tán loạn, Mạc Đình Uy đem vô pháp chống đối cửu hàn chi khí, đem đi vào Liễu Quan Ưng bi thảm dập khuôn theo, hóa thành một cái khắc băng. Được rồi, thì vào giờ khắc này, cổ phồn tinh phun ra một đạo uy nghiêm giọng nói. Âm hỗn loạn mạnh mẽ lực lượng, dứt lời, trong suốt băng xương ra nẻ rơi, lập tức một đạo thanh thúy thanh hưởng truyền ra, Mạc Đình Uy thân thể điệt rơi xuống mặt đất, sắc mặt từ lâu không có nửa điểm huyết sắc, khí tức không ngừng trở nên suy yếu. Cổ phồn tinh vung tay lên, lực lượng vô hình đem cửu hàn chi khí cắt đứt ra, nhìn thẳng Thủy Lưu Hương nói, ngươi đã tạo không ít sát nghiệt, cũng có thể hợp thời mà dừng lại, bằng không ta không đảm bảo ngươi có thể bình yên rời đi Thánh Tinh Thành. Lời này ngôn ngữ có chứa mãnh liệt uy hiếp ý. Thủy Lưu Hương bày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.